Cùng lúc đó, kiếm khí vô hình cũng đã cuồn cuộn chém lên cái màn sáng đỏ thẫm đang bao phủ lão già thứ ba còn lại. Tức thì màn ánh sáng này liên tục chớp động không ngừng. Chỉ trong giây lát, từng vết rách nhỏ bé hết sức mảnh mai hiện rõ trên cái màn sáng. Lão già thứ ba hơi kinh ngạc, lập tức há miệng phun ra một đoàn tinh khí chìm vào cái pho tượng trong tay, tiếp tục thúc giục pháp quyết. Một vầng ánh sáng màu vàng xuất hiện từ đỉnh đầu bao phủ toàn thân nó. Năm cái đuôi dài đang biến thành màn sáng cũng biến sắc thành màu vàng kim nhạt. Những vết rách ở mặt ngoài cũng nhanh chóng khép lại y như lúc ban đầu, mạnh mẽ ngăn cản toàn bộ đợt kiếm khí vô hình này lại. Những cái đợt giao thủ vừa rồi hàng lập lấy một địch ba, rõ ràng là vẫn chiếm hoàn toàn ưu thế. Điều này làm cho ba lão già vốn đang hùng hùng hổ hổ xông tới không khỏi trở nên lưỡng lự dừng lại tại chỗ. Nhưng sau khi cả ba người âm trầm nét mặt lại nói chuyện với nhau, lại chậm rãi tiến lại gần hàng lập đang biến thân thành cự viên. Xem ra là ba vị đại thừa lão quái này vẫn muốn lấy đồng hiếp ít để đánh một trận cùng với hắn. Hàng lập thấy vậy trong lòng cười lạnh một tiếng. Hai tay cự viên tự nhiên đấm vào ngực in in, ngẩng đầu lên trời thét dài một tiếng. Tiếp theo phạm thánh pháp tướng khổng lồ chợt lóe lên một cái hiện ra phía sau lưng, rồi đột nhiên nhập thẳng vào người cự viên, khiến cho cả hai tòa thành một thể. Tức thì ánh sáng tử kim đại phóng bao phủ toàn thân cự viên, thân hình hơi khom lại, hai vai cùng với hai bên xương sườn tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, đồng thời mọc ra hai cái đầu cùng với bốn cánh tay dài đầy lông vàng óng ánh. Hàng lập thoáng cái đã thi triển cùng một lúc kinh trập quyết cùng phạm thánh chân ma công. Lúc này mức độ mạnh mẽ của cơ thể hắn chỉ thấp hơn khi ở trạng thái niết bàn thánh thể. Hiển nhiên khi phải đối mặt cùng một lúc với ba đối thủ cùng giai, hàng lập cũng không dám quá khinh suất. Ngay khi bốn người chuẩn bị vận dụng đại thần thông để chiến đấu, thì đột nhiên trong hư không cách đó trăm trượng lại trở nên chấn động. Lại một tòa pháp trận hiện ra giữa hư không, ba đạo nhân ảnh cao thấp khác nhau loáng lên một cái hiện ra từ giữa màn ánh sáng. Ba lão già đang định lao tới phía hàng lập thì chợt trùng mình, cũng dừng bước lại một chút. Ba cái đầu cự viên, ba đầu sáu tay của hàng lập biến thân thành cũng đều quay sang, sáu ánh mắt như điện cùng quét qua một chỗ. Ba người này là một lão phụ, một gã đạo sĩ và một nam tử đeo mặt nạ, đúng là đám người Tiêu Minh, Vạn Hoa phu nhân. Ba người này vừa truyền tống xong đều kinh ngạc khi nhìn thấy ba lão giả cùng với cự viên ba đầu sáu tay do hàng lập biến thân thành, không nén nổi phải liếc mắt nhìn nhau. Thì ra là Tiêu huynh hả? Thật là khéo quá ha. Chúng ta đi vào như vậy mà lại có thể tụ lại cùng một chỗ đó nha. Cự viên cười lớn một tiếng, rồi kim quang bên ngoài thân chợt tắt đi, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, trong khoảnh khắc khôi phục lại bản thể. Tại hạ cũng không ngờ rằng có thể gặp được hàng đạo hữu ở nơi này đó nha, đúng là may mắn vô cùng đó. Ánh mắt của Tiêu Minh lóe lên khi thấy hàng lập khôi phục lại diện mạo vốn có, miễn cưỡng cười một tiếng. Vạn Hoa phu nhân cùng Thanh Bình đạo nhân thì trong lòng không khỏi cười khổ. Về phần ba lão giả gầy đét kia, trông thấy tình hình như thế này lại càng không dám hành động một cách thiếu suy nghĩ, chỉ dùng ánh mắt âm trầm để đánh giá ba người vừa mới đến. Sau khi Tiêu Minh nhìn thoáng qua ba lão giả gầy đét, hình như nghĩ ra cái gì liền hỏi một câu. Khuôn mặt của ba vị rất là xa lạ, chẳng lẽ là đạo hữu ẩn cư tại vùng rừng rậm Hắc Yên ở phía tây bắc hả? Ha, không ngờ kiến thức của các hạ thật rộng rãi đó, liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch của bọn ta. Không sai, chúng ta là Du Linh Tam Thánh, vẫn ẩn cư ở trong Hắc Yên. Lão giả điều khiển khôi lỗi cáo đỏ hừ một tiếng trả lời, trong giọng nói rõ ràng tràn ngập vài phần địch ý. Du Linh Tam Thánh, nói như vậy thì ba vị đạo hữu tu luyện chính là du đạo thần thông, nhưng không biết đã có vị gia chạm với hàng huynh mà lại cùng nhau động thủ tại đây vậy? Ánh mắt của Tiêu Minh chớp động liền hỏi. Mặc dù hắn không được chứng kiến tình hình của hàng lập cùng ba lão giả giao thủ lúc trước, nhưng từ bộ dáng giằng co giữa hai bên cùng với chấn động còn lưu lại trong hư không, tất nhiên là nhìn ra được có một cuộc chiến mới diễn ra. Thiên địa bảo vật chúng chính là cường giả giành được, để tiến vào trong thiên đỉnh cung này, tất nhiên bất cứ kẻ nào cũng là đối thủ của ba người bọn ta, cần gì phải có lý do gì chứ? Lão già không cần suy nghĩ mở miệng trả lời. Nói như vậy thì ba vị đạo hữu cũng coi ba người Tiêu Mỗ là địch thủ rồi. Hàng huynh, người thấy như thế nào? Giọng nói Tiêu Minh bỗng chốc lạnh hơn ba phần, nhưng quay đầu hướng tới hàng lập hỏi một câu. Sao cũng được, thích thì chiến thôi. Hàng lập ngẩng đầu cười khẩy một cái, bộ dáng không quan tâm cho lắm. Tiêu Minh thấy vậy trong lòng càng trở nên kiên kỵ thêm hai phần, lại quay sang nhìn Vu Linh Tam Thánh, lông mày nhíu lại thêm một chút. Vốn dĩ là theo kế hoạch ban đầu của hắn, lúc này hắn đã sớm vào được tới trung tâm của Thiên Đỉnh Cung, hoặc là đã tìm ra được khu cấm chế trung tâm mới phải. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới lúc tiến vào khu vực cấm chế thứ hai lại là cấm chế phi thường huyền diệu vượt xa tưởng tượng của bọn họ, đem cả ba người vây khốn đến tận bây giờ mới có thể phá trận thoát ra ngoài. Mà vừa thoát ra khỏi được cấm chế, liền đụng phải hàng lập cùng Vu Linh Tam Thánh. thực lực của cả hai bên đều không thể coi thường, vậy nên càng thêm đau đầu. Nếu có thể thì tất nhiên là hắn muốn hai bên đánh nhau thừa sống thiếu chết, để cho bọn họ ngư ông đắc lợi trực tiếp tiến vào đường đến khu trung tâm cuối cùng. Nhưng sau khi bọn họ xuất hiện, Hàng Lập cùng Vô Linh Tam Thánh đều không phải là người không có đầu óc suy nghĩ, tất nhiên là không để xảy ra chuyện như vậy. Còn nếu mà cứ giằng co như vậy tại chỗ này, đối với bọn hắn cũng không phải là một chuyện tốt. Không phải chỉ có hắn cùng với đám người này là tồn tại đại thừa tiến vào đây, biết đâu cứ chậm trễ thêm một chút nữa thì lại có thêm những người khác tiến vào đến. Nghĩ như vậy, Tiêu Minh thần sắc nghiêm trang mở miệng nói: "Bốn vị đạo hữu à, chúng ta tiến vào nơi đây chỉ là cầu bảo mà thôi, bảo vật còn chưa tìm được sao đã vội vàng tranh chấp rồi chứ. Trọng bảo chắc chắn là ở đằng sau những khu vực này, thay vì tranh đấu không bằng cùng nhau hợp sức tìm kiếm ở những khu vực phía sau đi đã. Nếu mà cấm chế phía trước cũng mà khó phá như vậy thì có dùng hết thời gian còn lại cũng chưa chắc đã có ai tìm được bảo vật mà quay về nữa." "Ta thì không có vấn đề gì cả, chỉ cần không có ai chủ động gây chuyện với ta trước á thì ta cũng chẳng muốn động thủ làm gì cho mệt." Hàng Lập sau khi chớp mắt, nửa cười nửa không trả lời: "Tốt lắm, nếu tiểu huynh đã nói như vậy rồi thì trước hết bỏ qua cái trận chiến này đi đã, đi thôi." Sau khi lão già dùng khôi lỗi cáo đỏ nghe vậy thì suy ngẫm một chút, hai mắt chớp lên một cái rồi cũng gật đầu. Ba lão già tiếp tục truyền âm với nhau vài câu nữa rồi mới thực sự nhằm một nơi gần ấy bay đi. Tiêu Minh hơi ngẩn ra khi thấy phương hướng mà ba lão giả vừa bay tới, nhưng ngay lập tức liền trở lại bình thường, quay sang cười nhẹ với Hàng Lập: "Hàng huynh à, chắc cũng đã có mục tiêu riêng của mình rồi hả? Hoặc là nếu mà còn chưa lựa chọn xong á, ba người chúng ta xin đi trước một bước vậy?" "Cần gì phải lựa chọn chứ, Hàng mẫu sẽ đi thử qua thăm dò chỗ kia trước một lượt vậy." Hàng Lập tùy ý lắc đầu, chỉ tay về một phương hướng nào đó, nhưng đúng lúc ấy, hai con ngươi bỗng nhiên co rút lại, đầu ngón tay lệch đi một chút chỉ thẳng về một nơi nào đó khác hẳn phương hướng lúc ban đầu. Vốn dĩ Vạn Hoa phu nhân cùng Thanh Bình đạo nhân không có mở miệng, nhưng khi vừa thấy Hàng Lập chọn phải nơi ấy, sắc mặt lập tức trở nên đại biến. Mà lúc này, Hàng Lập cũng đã hóa thành một đạo cầu vồng phá không mà bay đi. Sau khi chớp lên vài cái, liền lao thẳng vào bên trong màn ánh sáng màu lam nhạt. Bên trong tức thì ánh sáng chớp động, từng trận âm thanh sấm sét từ trong đó mơ hồ truyền ra. "Làm thế nào bây giờ? Tiểu tử ở Phong Nguyên Đại Lục á, vậy mà lại chọn cùng một khu vực với chúng ta kìa. Chẳng lẽ hắn cũng biết trung tâm của Thiên Đỉnh Cung sao?" Vạn Hoa phu nhân hét lên vội vã: "Chắc là không phải đâu. Năm đó Thiên Đỉnh Tổ sư truyền lại y bát cho người kế thừa nhất mạch chúng ta. Trước giờ ngoại trừ ta ra thì trên thế gian này không còn ai biết được chính xác vị trí cùng phương pháp khống chế cả." Thanh Bình đạo nhân nói với vẻ mặt trông cực kỳ khó coi: "Nếu đúng như vậy thì hắn chỉ vô tình chọn đúng khu vực này thôi. Nhưng nhìn biểu hiện vừa xong của hắn hoàn toàn không giống như vậy nha." Ánh mắt của Tiêu Minh càng trở nên âm trầm, đồng thời trong lòng không khỏi tưởng tượng lại cảnh Hàng Lập bỗng nhiên thay đổi phương hướng chỉ cái khu vực lúc nãy. "Vậy thì chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Không lẽ phải chọn khu vực khác sao?" Vạn Hoa phu nhân vừa căm hận vừa hỏi. "Giờ mà đi đến khu vực khác chưa chắc đã có đường tiến thẳng đến khu trung tâm, tuyệt đối không thể được đâu. Không còn cách nào khác nữa rồi. Chúng ta đợi một chút rồi đi thẳng vào trong đó luôn thôi. Cẩn thận kẻo lại bị phát hiện ra. Sau khi vào trong chỉ cần thừa lúc hắn đang tìm tòi bảo vật ở khu vực này, chúng ta vẫn có thể đi vào khu trung tâm trước một bước." Tiêu Minh suy nghĩ một chút rồi mới chậm rãi nói. "Cũng đành phải vậy thôi chứ sao giờ. Nhưng mà cái khu vực mà lúc nãy Du Linh Tam Thánh lựa chọn cũng không phải tầm thường đâu. Hình như chính là huyết ngục mà Thiên Đình chân nhân dùng để trấn áp cường địch năm đó thì phải đó." Sau khi Thanh Bình đạo nhân gật đầu lại có một chút lo lắng rồi nói. "Tất nhiên là ta biết rồi, nhưng bây giờ chúng ta cũng không thể dành thời gian cho việc khác được nữa rồi. Cũng chỉ có thể mặc kệ bọn chúng tiến vào đấy thôi. Tuy rằng cũng có thể có trọng bảo vô các cường giả trước kia lưu lại trong huyết ngục, nhưng không thể so sánh được với việc nhanh chóng chiếm lấy quyền điều khiển khu trung tâm." Tiêu Minh nhíu mày nói. "Thật sự là quá đáng tiếc đó nha. Theo như điển tịch mà bần đạo được kế thừa nói, trong huyết ngục quả thực là lúc đầu có trấn áp vài tên thượng cổ cường giả bản lĩnh thần thông chỉ dưới Thiên Đỉnh chân nhân mà thôi. Đã nhiều năm vậy rồi thì cho dù bọn hắn có chết hết rồi những bảo vật truyền thừa lại cũng không phải là thứ tầm thường đâu." Thanh Bình quay người lại rồi đáng tiếc nói. "Chúng ta vốn dĩ đã chọn khuyết ngục làm nơi thứ hai để hành động vậy mà..." "Thanh Bình đạo hữu nè, Du Linh Tam Thánh vừa tới đã đi thẳng đến nơi đó rồi, không biết là có chuyện gì khuyết ngục không nữa?" Vạn Hoa phu nhân sắc mặt âm trầm hỏi lại. "Việc này thì cũng khó nói đó, mặc dù chỉ có một mình ta nhận được truyền thừa của Thiên Đỉnh Cung chân nhân thôi, nhưng cũng không thể đảm bảo được những cường giả cùng thời với Thiên Đỉnh chân nhân ngày trước cũng có lưu lại manh mối gì hay không. Tiếng tăm của huyết ngục vào thời điểm đó thì cực kỳ hiển hách, lúc đó đã từng uy trấn cả huyết thiên đại lục đó." Khuôn mặt của Thanh Bình đạo nhân hiện lên vẻ vô cùng lưỡng lự.

lúc nãy vừa gặp được. Thân thể của người biến thân thành cự nhiên kia quả thật là quá mức cường đại mạnh mẽ đó nha. Ở lần thứ hai biến thân á, thì ta lại thấy giống như thần thông của ma đạo hơn. Cho dù ba người chúng ta liên thủ lại thì cũng không phải trong thời gian ngắn mà có thể đánh bại được hắn đâu. Sở dĩ chúng ta phải giả vờ ác đấu một lúc á, chỉ cốt cho đối phương biết khó mà không theo sau chúng ta vào huyết ngục thôi. Chúng ta làm ra bộ dáng ngang ngược như vậy thì những người khác tất nhiên là cũng sẽ không muốn tiếp tục xảy ra chuyện mất mặt rồi. Lão giả họ Ngô cười lạnh một tiếng rồi nói: Đây là biện pháp tốt nhất mà chúng ta đã bàn rồi, nhất định có vài phần hiệu quả, không cần quan tâm đến những người khác nữa. Trong Thiên Đỉnh Cung bây giờ chỉ có nhóm ba người Tiêu Minh kia là còn có thể thực sự uy hiếp được đến chúng ta thôi. Tiêu Minh cũng không phải là lão tổ đại thừa bình thường đâu, trước đây hắn còn có danh xưng là cuồng ma, ngoài ra còn có Dạng Hoa phu nhân cùng Thanh Bình đạo nhân ở bên cạnh hỗ trợ nữa. Nếu mà thực sự phải chiến đấu thì chúng ta cũng không có nắm chắc phần thắng đâu. Lão giả cuối cùng chớp chớp mắt rồi nói: Nhớ để ý đằng sau xem có dấu hiệu gì không đó. Nếu như bọn Tiêu Minh còn chưa cùng nhau xuống dưới này, vậy là chắc là bọn chúng có mục tiêu khác rồi. Được như vậy là tốt nhất, chúng ta sẽ có thể đem toàn bộ tâm trí đặt vào huyết ngục này. Lão giả họ Ngô âm trầm cười rồi nói. Nhưng khi một lão già khác vừa định trả lời, ba con cự trùng đang đi tới bỗng nhiên cùng kêu lên một tiếng quái dị, rồi dừng lại ngay tại chỗ, thân hình chúng khom lại làm thành tư thế cảnh giác. Vẻ mặt của ba lão giả trở nên cực kỳ nghiêm trọng, quanh thân thể mỗi người phát ra một cái màn ánh sáng. Các bảo vật vừa được ném ra đều bay lượn xung quanh, tạo thành một màn bảo hộ các lão già ở bên trong. Cả sáu ánh mắt của ba lão già như tinh mang chớp động đều tập trung nhìn về phía trước. Mà bọn họ lại không phát hiện ra rằng, dòng huyết thủy chảy xuôi trên các cột trụ phía trong cung điện kia đang dần dần biến chất trở nên đặc sệt lại, đồng thời cũng biến thành màu đỏ sẫm. Từ phía trước truyền lại thanh âm xào xạc. Chỉ sau một chút thời gian, vùng hư không phía trước bỗng nhiên trở nên u ám, rồi hiện ra từng ánh lửa xanh, theo sau đó là từng con bướm quái dị chỉ nhỏ như đầu ngón tay ùng ùng hiện ra. Ngoài thân những con quái điệp này là xương trắng như ngọc, lại có ánh lửa xanh chớp động liên tục, trông cực kỳ quỷ dị, số lượng lại càng khủng bố, trông phải đến hơn vạn con chen chúc nhau. Nguy hiểm, là thông cốc điệp, mau lùi lại. Lão già họ Ngô vừa trông thấy bộ dạng thực sự của loại bướm này thì ngay lập tức kêu lên thất thanh. Mặt mày của hai lão còn lại cũng trở nên tái nhợt. Ba người gần như ngay lập tức thúc giục cự trùng ở dưới chân quay đầu bỏ chạy thục mạng. Mà cái đàn cốt điệp kia vô thanh vô tức đuổi theo sát ba người. Chỉ trong một chút khoảnh khắc, bọn họ gần như tăng tốc gấp cả trăm lần lúc nãy trốn ra xa mấy trăm trượng. Một trận cười quái dị từ đâu truyền đến. Cục trụ huyết sắc vốn đang lẳng lặng đứng yên thì đột nhiên toàn bộ máu huyết bỗng ngưng tụ lại, rồi sau đó tuôn ra cuồn cuộn khí đen. Rồi từ trong đó bay ra từng cái đầu lâu đầy máu. Đầu lâu đầy máu này vừa mới bay ra thì lập tức như diều gặp gió mà bành trướng lên, hóa thành từng cái bánh xe khổng lồ, phát ra tiếng kêu quái dị rồi lao thẳng về phía ba lão già chặn đường bọn họ. Đây là huyết linh, là máu của cường giả ngày trước đã chết trong huyết ngục biến thành huyết linh đó. Dư huynh à, mau thi triển ở khu linh đại pháp đi, hai người bọn ta sẽ tạm thời ngăn chặn cái đắp cốt điệp và huyết linh này trong chốc lát để hộ pháp cho ngươi. Lão già họ Ngô gặp phải chuyện này, sắc mặt tuy tái mét nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói: Được rồi, trông cậy vào hai người vậy. Lão già họ Dư cũng là một người quyết đoán, nghe xong liền lập tức đáp ứng ngay tức khắc. Bắt con rết dừng lại rồi vung hai tay áo khoanh chân ngồi xuống. Ngay lập tức, từng cái lệnh bài bằng ngọc màu xanh đen từ trong cơ thể lão già bay ra, hợp lại tạo thành một cái pháp trận kỳ dị, nâng thân hình của lão lên cao. Cùng lúc đó, miệng của lão già lẩm bẩm vài câu, trên mặt chợt lóe sáng. Một chùm linh văn màu xanh đen bất chợt hiện ra, rồi nhanh chóng lan khắp toàn thân với một tốc độ không thể tưởng tượng được. Sau khi vừa bao phủ kín thân thể lão già, chúng liền chạy náo loạn lên, hệt như là có sinh mạng vậy. Từ xa nhìn lại, cơ thể lão già như là bị vô số con trùng dài màu xanh quấn quanh, cảm giác cực kỳ quỷ dị. Lúc này một trong hai lão già còn lại liền thả ra một cái chiên đồng đỏ như máu, đập vang lên một tiếng, lập tức tóc bạc trên đầu bỗng dựng đứng cả lên, rồi sau đó rạn nứt hóa thành vô số phi xà có cánh vẫy bạc, nhanh chóng đuổi theo thùng cốt điệp. Lão già còn lại thì giơ tay lên, xuất ra một cái hồ lô trắng tinh, dốc ngược tuôn ra cuồn cuộn khí đen, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một thủ chưởng màu đen. Ở giữa thủ chưởng lại sinh ra thêm một cái miệng đen ngòm, thét lên từng tiếng thảm thiết, rồi lao thẳng về phía huyết sắc đầu lâu. Bốn loại sinh vật quái dị này đến từ ngoại giới, vừa tiếp xúc đã lập tức cắn xé lẫn nhau. Phốc phốc, hàng loạt tiếng rơi rụng xuống mặt đất vang lên. Thủ chưởng màu đen cùng bạch lân phi xà nhìn trông có vẻ hung ác vô cùng, thế nhưng hoàn toàn không chống lại nổi huyết sắc khô lâu và những con thôn cốt điệp kia. Hai lão già này, một người miệng phun ra máu tươi, một người thì cuồn cuộn thả ra ngọn lửa màu xanh rơi ào ào từ trên không xuống. Không bao lâu sau đã tiêu diệt được hơn một nửa lực lượng đối phương. Mấy chục huyết linh cùng thôn Cốc Điệp vừa mới xông vào vây công đã bị diệt ngay lập tức. Nhưng mỗi một thủ trưởng màu đen kia cùng với phi xà bị tiêu diệt thì đều làm cho vẻ mặt của hai lão già trở nên nhăn nhó vô cùng tiếc nuối. Nhưng khi họ thấy thủ trưởng cùng phi xà đều đã bị tiêu diệt gần hết mà đám huyết linh cùng thôn Cốc Điệp kia lại vẫn cứ ào ào lao tới, lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Hai lão già liếc nhìn nhau một cái, một lão hét lớn một tiếng, phía sau lập tức xuất hiện hư ảnh của một con quái trùng thật lớn, bộ dáng như con bạch tuộc bổ nhào lên người của hắn. Tức thì vang lên từng tiếng suy suy, hơn 10 cái xúc tu từ từ mọc ra từ trên người của hắn. Mỗi cái xúc tu đều dài hơn chục trượng, trên bề mặt phủ đầy những phù văn màu xanh, ngay lập tức mạnh mẽ đánh bay tất cả huyết linh đang lao tới. Lão già bên kia đối phó với cái đám thùng cúc điệp, móng tay bỗng nhiên dài ra mấy tấc, trông như một thanh đao nhỏ chém lên vai mình một cái. Máu phun ra xối xả, một cánh tay rơi ra rồi ngay lập tức nổ tung thành một đống thịt nát ở trước mặt. Tiếp theo cánh tay còn lại của lão phất một cái, xé rách áo trên người mình, lập tức lộ ra trước ngực là 7-8 cái hình xăm cự trùng hung ác. Cũng không biết là lão già này thi triển cái loại bí pháp gì, nhưng hình xăm này lập tức sáng lên, rồi ao ao phóng ra khỏi cơ thể lão, biến thành từng con trùng lớn hơn 10 trượng, đem máu thịt và cánh tay kia cắn nuốt sạch sẽ. Trong nháy mắt, lão già lóe lên tia sáng lạnh, bỗng nhiên thúc giục một loại bí thuật, tức thời đám trùng lớn này vặn vẹo cơ thể, bên ngoài mọc ra từng cái gai nhọn màu bạc phát ra ánh sáng chói mắt, giống như thân thể đã biến thành kim cương vậy. Sau đó quay về cái đám thùng cốt điệp phát ra từng tiếng tê tê kỳ dị, xông vào cắn nuốt. Bên kia, mỗi lần xúc tu vung lên, những phù văn bên trên cũng chớp động không ngừng, phát ra từng trận tiếng sấm ầm ầm, dường như có thể đem hư không đánh cho nát vụn vậy. Hiển nhiên đây chính là loại thủ đoạn phòng thân cuối cùng của hai lão già này rồi. Lúc này đành phải lấy ra dùng để chống lại cái đám huyết linh cùng thôn cốt điệp này. Cùng lúc đó, dư lão giả được hai người hộ pháp, hoa văn màu xanh thẳm ở trên người bỗng nhiên ngưng tụ lại, biến hóa thành một ma vật 8 cánh tay, có hoa văn cổ quái che phủ toàn thân, trông như là lớp da màu xanh ma quỷ khiến cho người ta cảm giác kinh hồn bạc vía. Bỗng nhiên lão già này hét lớn một tiếng, rồi trên người tuôn ra vô số sợi tơ màu lục, bao bọc lão vào bên trong như là một cái kén lớn đang sống vậy. Tiếp theo là cái kén điên cuồng chuyển động. Cái kén lớn này ngay lập tức nổi lên tiếng gào thét thảm thiết. Cái pháp trận ở phía dưới cũng bắt đầu nổi lên tiếng vù vù, liên tục không ngừng. Một tiếng phanh vang lên, cửa kén nổ tung ra ầm ầm phun ra khí màu xanh. Một con ma vật 8 tay mặt xanh răng vàng từ từ hiện ra từ đó. Ma vật này cao lớn khác thường, gương mặt cực kỳ độc ác, da thịt xanh lét. Hai mắt vốn đang nhắm nghiền bỗng từ từ mở ra, hai con mắt âm trầm liếc nhìn về phía trước. Hai lão già còn lại có vẻ như không thể chống cự lại được sự tấn công của huyết linh và thôn cốt điệp nữa. Hơn một nửa xúc tu với đám trùng lớn bị huyết linh xâm nhiễm, hóa thành máu loãng và bị thôn cốt điệp điên cuồng cắn xé. Nhưng ngay khi hai lão già trông thấy ma vật 8 tay xuất hiện thì đều cực kỳ vui mừng, thu hồi bí thuật cùng tất cả cự trùng còn sót lại, rồi chạy thật nhanh đến bên cạnh của nó. Huyết linh cùng thôn cúc điệp mất đi đối thủ, tất nhiên không khách khí, chia làm hai hướng lao tới, dự định vây chặt ba cái lão giả lại. Đến giây phút cực kỳ nguy hiểm này thì ma vật bắt đầu hành động. 8 cánh tay bỗng nhiên khẽ động, ngay lập tức 4 cánh tay phát sáng giơ lên bắn ra một chưởng. Cùng lúc ấy, trong cả 8 bàn tay đều hiện ra một khỏa kim triện văn sáng rực rỡ, chớp lên một cái cũng biến lớn lên vài trượng, đồng thời bên trong truyền ra từng tiếng phạm âm. Tiếp theo là một màn ánh sáng 7 màu từ giữa đó bắn ra. Trong huyết linh cùng thôn cúc điệp có vẻ đáng sợ như vậy, nhưng mỗi lần bị cái màn sáng 7 màu bắn tới thì thân hình đều như bị động lại giữa không trung. Một lát sau, sau khi cái màn ánh sáng 7 màu chớp lên một lần nữa, thì cả huyết linh cùng đám thôn cúc điệp đều hóa thành tro bụi. Màn ánh sáng 7 màu này dường như có ẩn chứa năng lượng quỷ dị nào đó khắc chế được cả hai loại quỷ vật này. Chỉ trong nháy mắt, tất cả huyết linh cùng thôn cúc điệp bị toàn diệt sạch sẽ không còn con nào. Chẳng qua ngay khi khí tức của ma vật 8 tay vừa mới biến mất thì màn sáng xanh 7 màu cũng không còn nữa. Ánh sáng tắt dần khi 8 cánh tay từ từ thu lại. Trên người ma vật cũng vang lên một tiếng trầm đục. Da thịt toàn thân vỡ ra thành từng khúc, lộ ra lão già họ Ngô ở bên trong. Sắc mặt của lão già bây giờ tái mét, khí tức yếu đi hơn một nửa, khẳng định đã hao hụt cực nhiều nguyên khí. May mắn là có ba người chúng ta cùng đi đến đây, chứ nếu như mà thiếu đi một người thì hôm nay chắc là ăn quả đắng rồi. Lão già hội dư thở nhẹ ra một hơi, vui mừng nói. Đúng vậy đó, tôi đã biết cấm chế còn lại của huyết ngục là cực kỳ khó giải quyết,